Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470 hoắc thăng động tâm, chương 470 hoắc thăng động tâm may mắn Hứa Tình không ngốc. Nghe được hoắc thăng nói, Hứa Tình lập tức kinh ngạc nói ra, hoắc giáo người ý tứ chẳng lẽ là nói Túc Như Thuyết đám người trong tay có kháng virus vaccine phòng bệnh. Kia vaccine phòng bệnh có thể cứu trợ ta đông thần ca mệnh. Túc Như Thuyết đám người trong tay hay không có vaccine phòng bệnh, ta không dám bảo đảm. Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi. Trước đây tiểu công tử từng bị Tang Thi Vương thương quá. Cũng bất hạnh cảm nhiễm Tang Thi virus. Bất quá lại ở trong lúc nguy cấp, bị Túc Như Thuyết đám người cứu về rồi, ta cho rằng trước mắt có thể cứu Giang đội trưởng cùng với Đào Thành Võ chỉ có Túc Như Thuyết một hàng, mặc kệ Hứa tiểu thư ngươi làm gì tính toán, dù sao ta là nhất định sẽ đi tìm Túc Như Thuyết trở về cứu Đào Thành Võ. Hơn nữa ta hiện tại muốn đi đuổi Túc đội trưởng, nàng xuống tay cứu người, Hoắc Thăng nói. Nói xong này buổi nói chuyện, Hoắc Thăng hoàn toàn không chịu lại cấp Hứa Tình đám người suy xét thời gian. Tức khắc bước nhanh đi hướng hắn cùng Tào phó quan đám người thừa kia chiếc cải trang quân dụng. Tiểu xe vận tải, trực tiếp đem tài xế từ xe để xuống dưới. Chính mình ngồi điều khiển vị, hoắc giáo. Từ từ ta dẫn người cho ngươi một khối đi, hoặc là nghe được hoắc thăng nói Túc Như Thuyết đám người trong tay khả năng có vaccine phòng bệnh có thể cứu trợ Giang Đông thần mệnh. Hứa Tình không khỏi động tâm. Thấy Hoắc Thăng không nói hai lời thẳng đến ô tô, tiến đến lái xe, Hứa Tình không khỏi vội vàng gọi lại Hoắc Thăng, công bố muốn cùng Hoắc Thăng cùng đi tìm Túc Như Thuyết xin giúp đỡ, việc này không nên chậm trễ. Xe tốc hành đi Hứa tiểu thư, Hoắc Thăng như là sớm đoán được Hứa Tình tất nhiên sẽ theo tới giường. Như, Hứa Tình mới vừa nói nguyện ý cùng Hoắc Thăng cùng đi tìm Túc Như Thuyết đám người. Hoắc Thăng lập tức đối Hứa Tình mau khẩu nói, muốn Hứa Tình việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh xe. Đương nhiên Hoắc Thăng đang nói ra lời này khi càng liệu đến ánh dạng đông tiểu đội mặt khác thành viên nhất định sẽ hoa thức mở miệng ngăn cản Hứa Tình. Như Quách Phù tuyệt đối không có khả năng không ngăn cản Hứa Tình. Cho nên Hoắc Thăng tuy là đốc thúc Hứa Tình, nhưng lại không có chờ Hứa Tình. Mà là lái xe thẳng đến phía trước Túc Như Thuyết đám người doanh điện giáo. Người như thế nào cũng đi theo xe, nghe được Tào phó quan thanh âm, Hoắc Thăng không khỏi tâm cả kinh, cho rằng Tào phó quan nhất định sẽ lưu tại bọn họ tạm thời nghỉ chân doanh địa. Lưu lại trông coi tống nhân tài cùng với dư lại số lượng không nhiều lắm binh lính. Hoàn toàn không nghĩ tới Tào phó quan thế nhưng sẽ ở hắn lái xe khi theo sát hắn xe, giáo, lại nhìn chằm chằm tống nhân tài bọn họ đã là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bọn họ ở đi theo chúng ta thuận lợi đến xê thị căn cứ trước hẳn là sẽ không lại nháo sự. Hơn nữa lấy hiện tại tống nhân tài bọn họ trạng huống. Ta tưởng bọn họ chưa chắc dám thoát ly bọn họ bảo hộ kia nhưng chưa chắc giáo ngài ý tứ là tống nhân tài bọn họ còn sẽ làm ra ruồng bỏ giáo ngài sự ân. Hắn làm như vậy khả năng tính cực đại, hơn nữa hắn đã không phải lần đầu tiên làm như vậy, kia giáo ngài. Tào phó quan nghe được Hoắc Thăng nói, không cấm cảm thấy nghe không hiểu, y giáo lời nói ý tứ là nói liệu định tống nhân tài khẳng định sẽ lần thứ hai phản bội hắn. Nhưng giáo nên là danh biết hắn sẽ đi theo xe mới là. Đã là như vậy, giáo không phải là thả cọp về núi. Tiểu Tào, người nói ta nếu là bỏ đi này thân giáo phục, gia nhập cái khác dị năng giả tiểu đội, đối bình thường đội viên như thế nào? Giáo, Tào phó quan nghe nói mặt đều không khỏi sợ tới mức xanh trắng thay đổi. Giáo tuyệt đối là quân nhân điển phạm, mẫu mực, một lòng vì nước vì dân, như thế nào thế nhưng sẽ dâng lên bỏ đi quân trang. Cam nguyện là một người dị năng giả tâm tư. Người nói ta mang theo ngươi cùng nhau gia nhập Như Thuyết tiểu đội như thế nào? Chờ lần này sự hiểu rõ, giáo, ngài, Tào phó quan càng nghe càng không khỏi lộ ra không thể tin tưởng mà ánh mắt nhìn về phía Hoắc Thăng, nếu không phải nghe Hoắc Thăng chính miệng nói ra lời này, Tào phó quan nhất định tưởng chính mình ảo giác. Xuất hiện không nên có ảo giác, xem ngươi giết chết tên kia giả thai phụ khi. Ta không cấm suy nghĩ, những người này hiện tại thật đúng là đến đáng giá ta đi bảo hộ sao? Mới đầu ta cũng là thực không thể lý giải Túc Như Tuyết vô tội giết người cách làm. Nhưng hiện tại xem ra, là ta sai rồi, hơn nữa là sai đến thái quá. Hiện tại nhân tâm đều thay đổi, đã không hề đáng giá ta đi bảo hộ. Nhưng ta rồi lại không thể thực xin lỗi thân xuyên này bộ lục quân trang. Chỉ có đem nó cởi ra lại làm việc giáo. Tào phó quan lúc này đã là nghẹn ngào đến nói không ra lời. Mà thế nhân tâm làm người cảm thấy mỏng lạnh, không thể tin, mà bọn họ này đó quân nhân tắc càng khó. Muốn ở quân luật, chức trách cùng tự thân ích lợi tiến hành lấy hay bỏ. Có khi hơi không lưu ý liền sẽ toi mạng, cứu người muốn thích hợp. Nhưng quân nhân đã là ăn mặc này thân quân trang, cho dù là liều mạng không cần cũng muốn cứu trợ càng nhiều người. Chính là những người này lại là chưa chắc thật đáng giá bọn họ cứu người, ngươi cảm thấy như thế. Nào, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không cần nhất định một hai phải đi theo ta. Chờ tới rồi xê thị căn cứ, ta có thể ở cởi ra này thân quân trang trước viết tiến cử tin, ta lui ra tới. Giáo vị trí này là của ngươi, tiểu táo, ta nhìn ra được tới, kỳ thật ngươi ta càng thích hợp đương giáo, bởi vì ngươi ta càng hiểu được lấy hay bỏ, tiểu công tử nói đúng, ta Hoắc Thăng có lẽ trời sinh không phải cái làm quan liêu, cho nên làm như thế lâu giáo, ta vẫn như cũ vẫn là cái giáo, tào sinh vĩnh viễn đều là ngài phó quan, vô luận ngươi đi đâu, ta đều đi theo ngài. Vô luận ngài hay không còn nguyện ý lại đương giáo, ngài ở tào sinh trong lòng, trước sau là giáo, là tào sinh trực lệ trưởng quan, hành, đã là ngươi cũng đồng ý. Chúng ta đây chờ việc này một kết thúc, cùng Túc đội trưởng nói, gia nhập nàng Như Tuyết tiểu đội, Lạc Hoắc Thăng này buổi nói chuyện này đây nghẹn ngào thanh âm. Nói ra, tuy rằng Hoắc Thăng đoán được tào phó quan tào sinh nhất định sẽ muốn đi theo hắn. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng tào sinh thế nhưng thật sự sẽ làm như vậy. Thà rằng xá đi giáo vị trí không làm, cũng nguyện ý đi theo hắn Hoắc Thăng. Kiếp này có thể được như vậy một vị tâm phúc phó quan. Là hắn Hoắc Thăng suốt đời chi hạnh a giáo. Từ giờ trở đi tào sinh ngươi kêu ta Hoắc Thăng. Đừng ở kêu giáo, là Hoắc Thăng, tào sinh không cấm cảm thấy đột nhiên cùng sửa chữa khẩu thẳng hô kỳ danh đi. Thật là có chút không thích ứng, bất quá đã là giáo nói làm hắn kêu, hắn lại không thể không kêu, tính lại cảm thấy không thích ứng, cũng đến nỗ lực mà sửa miệng ân, người có phải hay không muốn hỏi Tạ Ánh Dạng Đông tiểu đội người có thể hay không vì cứu giang đội. Trưởng thật tới cứu Túc đội trưởng, Hoắc Thăng một chút liêu tào sinh vừa mới kêu hắn đến tột cùng là muốn hỏi cái gì, Lạt nói thật. Ta cũng không chắc, Hoắc Thăng không khỏi cười khổ nói. Đối với Hứa Tình, Hoắc Thăng là thật đắn đo không cho phép tình tâm tư. Tuy nói Hứa Tình vì Giang Đông thần cái gì sự đều làm được ra. Bao gồm dùng thương chỉ vào Túc Như Tuyết đầu, bức Khúc Hy Thụy đi cứu người. Bất quá có Quách Phù đám kia tai họa ở Hứa Tình bên tai thổi gió thoảng bên tai. Hứa Tình lại cực dễ dàng bị Quách Phù đám người kích động. Vạn nhất đầu nóng lên, phạm hồ đồ, khó tránh khỏi sẽ làm ra đối Giang Đông thần tánh mạng bất lợi sự, chỉ là trước có Khúc Hy Thụy chết. Thảm, sau có Đào Thành Võ ví dụ thực tế làm tham chiếu. Hoắc Thăng thật sự vô tâm lại đi nhiều quản Hứa Tình cùng Ánh Dạng Đông tiểu đội nhàn sự. Quản nhiều, là không đến hảo không nói, vô cùng có khả năng còn sẽ đem mệnh đáp bên trong. Quá không đáng giá, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.